Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 42 đáng thương biến dị thú, đáng thương thật lớn biến dị thú, vừa ra tới liền quăng ngã một cái đại té ngã, thật là ô hô ai tay, vạn chân nhìn thấy sao chịu được so tiểu sơn giống nhau thân thể. Ngây ngẩn cả người, hắn tuy rằng không cảm giác được này dị năng thú cấp bậc, nhưng là lại biết thứ này tản mát ra một cổ mãnh liệt thô bạo hương vị. Hắn thuần thú sư mẫn cảm giác được bên này biến dị thú đã bắt đầu tức giận. Chờ đến lại lần nữa thấy rõ này biến dị thú toàn cảnh là lúc, trong ánh mắt mang theo một tia kích động. Bạch Miêu tỷ nói chính là muốn đem nó chế phục, trở thành chính mình thú sùng sao? Thật sự có thể sao? Làm 20 cấp biến dị thú chưa từng có đã chịu quá loại này vũ nhục. Sở dĩ nói vũ nhục là bởi vì nó hào hào ngốc tại chính mình trong động ngủ. Cố tình một cái hàn khí ập vào trước mặt, này cũng thế. Chính mình ra tới nhìn xem là ai dám ở nó động phủ nháo sự. Chính là mới vừa ra sơn động, đã bị một cái vô hình đồ vật cấp bao lại, liên quan nó động tác đã chịu khắc chế. Xưa nay chưa từng có quăng ngã một cái đại té ngã. Nếu là làm chính mình lão đại thấy, nó mặt mũi còn hướng nơi nào gác? Nhân loại, thanh âm như chuông lớn, nhưng là lại bất đồng với tiểu kim thanh âm. Tiểu kim thanh âm nghe tới càng thêm yên lặng, cấp cá nhân một loại không giận mà uy cảm giác. Bạch Lâm nhìn kia thật lớn lão hổ mông, đúng vậy, này lão hổ chính mông đối với nàng, đầy mặt hắc tuyến. Ta nói biến dị hổ, ta ở ngươi phía sau, nhưng là tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này. Nhảy liền nhảy tới nó trên người, hướng tới nó lưng hướng phía trước mà đi. Lão hổ tự nhiên là biết cái kia nhân loại nho nhỏ ở nó phía sau, nhưng là nó thân thể càng vốn là không động đậy. Này nhân loại cư nhiên còn nhảy đến nó trên người đi, có bản lĩnh một mình đấu. Lúc này Bạch Lâm vừa lúc đi đến lão hổ đỉnh đầu, hơi hơi khuynh hạ thân tử, nhìn cặp kia thật lớn mắt hổ, bên trong hung quang tất hiện. Nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta hiện tại đang ở một mình đấu, mà lại ngươi thua. Nói trong tay chính mình tản ra một tia lôi điện dị năng. Lão hổ vừa thấy theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhân loại vô sỉ, vốn tưởng rằng này nhân loại sẽ đem lôi điện đánh vào chính mình nhất yếu ớt đôi mắt thượng, nhưng là lại cảm giác được chính mình thịt cái mũi một ngứa. Nguyên lai là nhân loại kia dẫm lên mặt trên, lúc sau liền cảm giác được nhân loại kia biến mất ở chính mình trên người. Từ từ kia cổ hơi thở còn chưa biến mất, hơn nữa là rất quen thuộc hơi thở. Bạch Lâm lúc này đã từ biến dị hổ trên người xuống dưới, nhìn cái này lão hổ tìm hiểu một phen. Cảm thấy cái này lão hổ hảo sinh quen mắt, là ngươi. Lão hổ lúc này lại lần nữa ra tiếng, thanh âm cực đại lại còn có mang theo giật mình hương vị, đồng thời lại lần nữa mở to mắt, phình phình nhìn Bạch Lâm. Này nhân loại như thế nào càng dài càng sâu a? Nga, Bạch Lâm vừa nghe nhưng thật ra nghĩ tới, bất chính là nàng lần đầu tiên ra đào nguyên căn cứ thời điểm gặp được cái kia biến dị phong năng lão hổ sao? Lúc ấy còn nói muốn bắt hồi cất mưu gì, sao lại chờ đến nàng trở về thời điểm cái này biến dị lão hổ không có ở. Lúc này biến dị lão hổ khóc không ra nước mắt, nó đều trốn tới chỗ này, vì sao còn muốn gặp được này nữ tử? Hơn nữa nữ tử này dị năng rõ ràng không có chính mình cao. Nàng rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp đem chính mình trói buộc không có cách nào dùng sức. Bạch Lâm đại khí vỗ vỗ biến dị hổ móng vuốt. Thân mình quá cao nàng cũng chụp không đến. Tiểu tử, ngươi chạy trốn tới nơi này tới. Lại còn có lên tới 20 cấp. Nếu là thục thú hết thảy liền hảo thương lượng. Ta có cái đệ đệ muốn ngươi làm hắn thú sủng. Nói tới đây Bạch Lâm vừa định kêu Vạn Chân ra tới. Nào biết Bạch Lâm còn chưa kêu hắn liền nhìn thấy hắn tự hành ra tới. A, tránh ra. Vạn Chân lúc này toàn thân vặn vẹo lợi hại, đồng thời đôi tay không ngừng tại thân thể chung gãi. Vạn Chân, như thế nào lạp? Bạch Lâm vừa thấy lúc này nơi nào còn lo lắng biến dị hổ. Sợ là cái gì biến dị độc trùng bò lên trên tới rồi, Vạn Chân trên người vậy phiền toái. Bạch Miêu tỷ, vừa mới có cái lông xù xù đồ vật bò tới rồi ta trên người đảo mắt liền không thấy. Vạn Chân lúc này thực còn sợ kia không biết tên đồ vật. Nhìn Bạch Lâm mang theo xin giúp đỡ đáng thương bộ dáng. Bạch Lâm trực tiếp lôi kéo Vạn Chân, hướng tới hắn trên dưới tìm hiểu một phen. Lập tức liền nhìn thấy một cái nắm tay lớn nhỏ màu trắng lông xù xù đồ vật ghé vào hắn sau lưng. Vẫn không nhúc nhích, ta tìm được nó, ý bảo Vạn Chân đứng nhúc nhích. Sau đó phát ra một màu lam băng hệ dị năng, hướng tới cái kia lông xù xù đồ vật đánh qua đi. Vốn dị kia màu lam dị năng hẳn là có thể trực tiếp đem nó đông lại. Nào từng tưởng kia 18 cấp màu lam dị năng cư nhiên ở đụng tới nó ra lông thời điểm đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu, nàng căn bản là không có cảm giác được này biến dị thú dị năng cấp bậc. Thấy thế nào đều là một cái không dị năng đồ vật. Bạch Lâm không tin ta, con ngươi lạnh quang trượt lóe. Trực tiếp chém ra một đạo lưỡi dao gió. Nào biết đâu rằng kia lưỡi dao gió ở gặp được nó màu trắng mau khi như cụ biến mất, vô tung vô ảnh. Vạn Chân trường lớn ánh mắt nhìn Bạch Lâm chém ra kia nói lưỡi dao gió. Liền hắn đều cảm giác được kia nói lưỡi dao gió mang lại đây mãnh liệt khí thế. Nhưng là cũng không có cảm giác được chính mình trên người cái kia dính chính mình biến dị thú đi xuống. Bạch Lâm tự nhiên là không tin ta. Nàng trong tay lúc này đã tụ tập một cổ nho nhỏ lôi điện dị năng, hướng tới kia bạch mao cầu mà đi. Tư tư tia chớp thanh âm vang lên, nhưng là cố tình lại gặp gỡ kia bạch mao lúc sau lại hoàn toàn biến mất. Bạch Lâm chỉ còn lại có chính mình tinh thần dị năng không có thử. Nhưng là nàng sở dĩ không đem nó bắt lấy tới là bởi vì nó ghé vào Vạn Chân trên lưng. Lông xù xù một đoàn căn bản là nhìn không ra là thứ gì. Nàng sợ nàng duỗi ra tay qua đi, thứ này liền cắn thượng nàng hoặc là Vạn Chân. Bạch Lâm sợ chính là thứ này có độc. Có thể không cần cái kia dùng tay chảo bổn biện pháp nàng liền không cần. Chờ đến Bạch Lâm thật sự thử dùng chính mình tinh thần dị năng tới gần nó thời điểm mới phát hiện. Chính mình tinh thần dị năng cư nhiên không có cách nào tra xét cái này vật nhỏ. Ngay sau đó nhớ tới phía trước ở đông lạnh trụ kia sơn động thời điểm. Một cái vật nhỏ ra tới quá. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Vạn Chân đây cũng là một con biến dị thú, ngươi chẳng lẽ không thể cùng nó giao lưu sao? Bạch Lâm biết không quản như thế nào nàng đều không thể làm Vạn Chân bị thương. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là chuẩn bị thượng nắm tay. Ta không biết vì sao. Phía trước căn bản là cảm thụ không đến này chỉ biến dị thú, thuần thú sư đối với biến dị thú phi thường mẫn cảm, cho nên giống nhau chỉ cần tới gần liền có thể hiểu biết đến biến dị thú cảm xúc. Bạch Lâm ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp đối với Vạn Chân trên người nằm bò biến dị thú chém ra một cái nắm tay. đồng thời một cái tay khác lôi kéo vạn chân sau này. Bang, Bạch Lâm có thể cảm giác được chính mình nắm tay đánh vào kia đồ vật trên người. Thực mềm mao, thứ này liền như vậy tiểu. Bị Bạch Lâm một tá liền dừng ở trên mặt đất. Kỳ kỳ kỳ kỳ, kêu vài tiếng trượt lóe. Đảo mắt thứ này liền tới rồi lão hổ trên đầu. Bạch Lâm đem vạn chân kéo đến chính mình phía sau, ánh mắt hung ác nhìn biến dị hổ. Các ngươi là một đám người. Rõ ràng Bạch Lâm hai người bị cái này tiểu mao cầu cấp trêu đùa. Lúc này Bạch Lâm mới thấy rõ ràng cái kia tiểu mao cầu bộ dáng. Cư nhiên là một con màu trắng lông xù xù gà con tử. Kia ngắn nhỏ cánh còn ở ra sức chụp này. Miệng phấn hồng nhọn nhọn, một đôi tròn xoe màu đen đôi mắt, kỳ quái gà con không phải màu vàng mao sao? Hơn nữa nó không có dị năng cấp bậc, chính là lại có thể đem dị năng vô hiệu hóa. Nó là cái thứ gì? Chẳng lẽ thật là một con gà nhãi con? Mấu chốt là nó đối với nắm tay chờ vật thật đánh sâu vào là không có bất luận cái gì biện pháp ngăn. Cản, bằng không phía trước liền sẽ không bị Bạch Lâm nắm tay đánh tiếp. Biến dị hổ nghe được Bạch Lâm chất vấn vội nói, ta cũng không biết nó là cái gì, tóm lại rất lợi hại, lại còn có giúp ta rất nhiều vội, cho nên chúng ta ở cùng một chỗ. Bạch Lâm nghe nói cười lạnh sinh ra, ngươi một cái rừng rậm chi vương cùng một cái gà con ở cùng một chỗ, ngươi không sợ bị mặt khác biến dị thú chê cười? Ngươi mới một cái gà con. Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm ở Bạch Lâm bên tai vang lên tới. Bạch Lâm sửng sốt, quay đầu nhìn mắt vạn chân, ngươi có hay không nghe được thứ gì đang nói chuyện? Vạn chân nghi hoặc nhìn Bạch Lâm, sau đó lắc đầu, không có a. Bạch Lâm quyết đoán đem ánh mắt đặt ở lão hổ trên đỉnh đầu cái kia gà con. Có phải hay không ngươi cái vật nhỏ giả thần giả quỷ? Tiểu tâm ta tấu ngươi. Hừ, lông xù xù tiểu kê nghe được Bạch Lâm nói lúc sau quyết đoán một phiết đầu. Rất là khinh thường nhìn Bạch Lâm. Chính là bổn cô nãi nãi đang nói với ngươi. Thế nào ngươi tới tấu ta a? Tiểu nhục kê tự nhận là chính mình bản lĩnh rất lớn. Tuy rằng nó cũng không biết vì cái gì những cái đó dị năng không gây thương tổn chính mình. Nhưng là đây là chính mình bản lĩnh. Thực hảo nếu dám như vậy đối nàng nói chuyện. Bạch Lâm thế nào cũng phải cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Một cổ lôi điện năng lượng từ trong tay bùng nổ. Bay thẳng đến kia mao nhung gà đánh đi. Nào biết kia mao nhung gà vừa thấy trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực. Như vậy giống như lại nói, ngươi đánh a, ngươi đánh a, dù sao đánh không đến ta. Ngao, ngao, Bạch Lâm kia lôi điện thật là không có đánh tới kia mao nhung gà trên người. Nhưng là lão hổ lại vững chắc ai thượng kia lôi điện uy năng. Mao nhung tiểu kê nhưng không có để ý lão hổ có phải hay không bị thương, mà là nhìn thấy Bạch Lâm lôi điện thật sự không có đánh tới chính mình trên người. Xoay người cũng khởi chính mình không biết là mông vẫn là eo địa phương. Đối với Bạch Lâm nhân tính hóa vặn vẹo, trong miệng còn nãi thanh nãi khí kêu lên, ngươi đánh không đến ta, đánh không đến ta, ai? Ta này bạo tính tình. Bạch Lâm nhìn như vậy gà con thật là dở khóc dở cười. Chợt lóe liền trực tiếp nhảy lên kia biến dị hổ trên người. Ở không gian trung di ra một phen tinh thiết chế tác chùy thủ. Hướng tới kia mao nhung gà con chém tới. Ngươi tới thật sự. Gà con vừa thấy nơi nào còn dám ở đắc ý. Vội nơi nơi loạn xuyến. Cố tình tốc độ cực nhanh, nhưng là lại mau bất quá Bạch Lâm money. Hơn nữa Bạch Lâm quyền cước công phu trừ bỏ cùng trịnh công học qua ngoại, còn chính mình cố ý căn cứ thực chiến mà cải thiện, tinh tiến không ít, thân thủ tự nhiên là lợi hại. Bạch bạch, Bạch Lâm lúc này mỗi một chân đều đá vào kia gà con trên người. Mà lúc này vạn chân con lại là giật mình nhìn một người một tiểu thân ảnh ở sặc sỡ biến dị hổ trên. Người nơi nơi loạn nhảy, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kỳ kỳ kêu kêu thảm thiết. Hơn nữa giống như Bạch Lâm mỗi khi đem chân buông thời điểm kia biến dị hổ liền kêu rên một tiếng. Rõ ràng Bạch Lâm kia bước chân lực độ, vạn chân nhìn sặc sỡ biến dị hổ, vội thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta Bạch Miêu tỷ không phải cố ý muốn đả thương ngươi. Biến dị hổ vừa nghe ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia cúi đầu thành khẩn xin lỗi nam tử. Cảm thấy không thể tưởng tượng, lại không biết vì sao lão hổ tâm nhảy dựng. Trước kia chưa từng có nhân loại sẽ như thế đối nó nói chuyện. Nếu không chính là kêu đánh kêu giết, sau đó nó chạy trốn. Nếu không chính là đối chính mình xin tha không cho chính mình ăn hắn nhân loại. Này nhân loại không có dị năng, nhưng là hắn trên người lại tản ra một cổ hấp dẫn nó hơi thở. Từ từ, vừa mới cái kia cường hãn nữ nhân loại nói hắn là nàng đệ đệ. Mà bên này Bạch Lâm thu hồi chủy thủ, dùng nắm tay đối với kia gà con huy qua đi. Mỗi một quyền đều cơ hồ tấu ở gà con trên người. Cuối cùng mạnh mẽ oai phong một quyền, bang kỵ một tiếng, kia gà con trực tiếp bị Bạch Lâm đánh hạ lão hổ thân thể. Ngay sau đó Bạch Lâm tựa hồ còn chưa hết giận, lúc sau một quyền tấu ở lão hổ trên người. Ngao, ngao, lão hổ đau muốn chết, lại không có cách nào tránh né nàng nắm tay. Kia chính là thật thật tại tại đánh vào nó trên người a. Đại hiệp, ta sai rồi, ta sai rồi, kỳ thật, cái kia mau nhung gà là ta lão đại, nơi này là nó bản. Chỉ cần ta mỗi ngày cho nó mang lên chút đồ ăn. Đương gặp được càng cường đại hơn biến dị thú công kích thời điểm nó liền sẽ bảo hộ ta. Ngươi cái phản đồ, nãi thanh nãi khí thanh âm lại lần nữa từ phía dưới cái kia tiểu mao gà trong miệng phẫn hận nói. Ra, không thể tưởng được ngươi nho nhỏ thân hình cư nhiên là lão đại a. Bạch Lâm trên cao nhìn xuống nhìn kia tiểu mao gà, ta chính là lão đại thế nào? Tiểu mao gà trước nay chưa từng đã chịu quá như vậy đả kích. Người này giống như biết nó khuyết điểm, cố tình không ở dùng dị năng, nó hiện tại cả người đều đau. Vì thế hung tợn nói, ngươi là người xấu, ta là người xấu. Bạch Lâm trực tiếp nhảy liền nhảy xuống lão hổ thân thể. Tiểu mao gà vừa thấy lập tức rất có ánh mắt tránh ở vạn chân mặt sau. Trong miệng nãi thanh nãi khí đáng thương hề hề đối với vạn chân nói. Đại ca ca cứu ta. Lúc này vạn chân còn ở vào khiếp sợ trạng thái. Hắn từ kia tiểu mao gà nói ta là lão đại thời điểm liền ngốc lăng. Rõ ràng đây là một con biến dị thú. Hơn nữa vẫn là một con có thể nói biến dị thú. Nhưng là chính mình lại không thể nhận thấy được nó hỉ nộ ai nhạc. Không chỉ có như vạn chân tưởng như vậy. Nó nói chuyện rõ ràng là ở chọn người. Nó muốn cho ai nghe được ai là có thể nghe được. Cho nên phía trước Bạch Lâm nghe được. Nhưng là vạn chân lại không có nghe được. Còn rất sẽ tìm người tàng a. Bạch Lâm lúc này đã muốn chạy tới vạn chân phía trước. Ra tới, gà con ghé vào vạn chân trên lưng. Ta liền không ra, ca ca xem ở ta rất nhỏ phân thượng cầu xin ngươi bảo hộ ta. Biến dị thú tự nhiên là mẫn cảm, đặc biệt là tiểu nhục kê. Biết cái này nam hài không có bất luận cái gì hư ý. Vạn chân lúc này không chỉ có thể cảm nhận được gà con liền ở chính mình trên người nằm bò. Hơn nữa có thể cảm nhận được nó thanh âm phi thường thanh thúy. Hắn là thuần thú sư, tự nhiên là đối động vật có loại không giống bình thường yêu thích. Nhất mấu chốt chính là hắn chưa từng có tham dự hội nghị nói chuyện động vật ngốc tại một khối quá. Hơn nữa gà con thanh âm như thế dễ nghe, trong lòng mềm nhũn, ánh mắt ôn hòa nhìn Bạch Lâm. Bạch Miêu tỷ, ta, Bạch Lâm vừa thấy liền biết hắn là có ý tứ gì. Bất quá nàng nhưng thật ra không có sinh khí, mà là xoay người nhìn sặc sỡ biến dị hổ. Thực hảo, ngươi muốn trốn đúng không? Ta đây liền bắt ngươi tiểu đệ hết giận. Nói không chút khách khí trực tiếp đem lão hổ đóng băng lên, ngăn cách không khí, lúc sau liền dùng trong tay lôi điện không chút khách khí hướng tới kia khối băng thượng rót vào. Không sai, Bạch Lâm là 18 cấp dị năng, mà lão hổ là 20 cấp. Theo lý thuyết Bạch Lâm là không quá có thể thương đến biến dị hổ. Nhưng là cố tình biến dị hổ trên người bị Bạch Lâm 21 cấp tinh thần dị năng trói buộc. Nó trốn không được, chỉ có thể dựa vào chính mình cường hạn thân thể chịu. Bạch Lâm quyền cước đánh vào trên người tuy rằng đau, nhưng là nó chịu trụ. Hiện tại đâu, nó bị Bạch Lâm đóng băng lên, ngăn cách không khí. Nó lúc ấy cũng không có dự đoán được Bạch Lâm sẽ đến chiêu thức ấy. Nơi nào sẽ nhiều hô hấp, sau đó nín thở. Lại qua một lát, nó không thể đánh vỡ khối băng, sẽ không bị lạnh chết, mà là hô hấp hít thở không thông mà chết. Mấu chốt là nàng đóng băng nó cũng thế, vì sao còn muốn điện chính mình? Dùng nhân loại nói tới nói, nó rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Thực mau trực tiếp sạc sỡ màu vàng lão hổ lúc này đã biến thành một cái đen như mực một đoàn đồ vật. Vừa nhấc đầu nhìn đến một đôi không đành lòng ánh mắt nhìn chính mình, lão hổ nơi nào yêu cầu một nhân loại đáng thương, càng thêm không muốn đi cầu trước mắt cái kia nam hài. Dù sao nó không có chính mình lão đại như vậy ra mặt dày, cảm thấy cầu hắn nó liền thiếu hắn tình, cho nên nó chính mình chịu. Bất quá chưa từng có trong chốc lát, lão hổ rốt cuộc chịu không nổi, ở kêu rên đồng thời vội cơ linh vừa động, thu nhỏ thân thể của mình, kia thần kinh cái chắn khả đại khả tiểu cũng theo hắn thu nhỏ. Này cũng thế, nó nhưng thật ra không có nghĩ tới nó trên người áp chế nó đồ vật sẽ biến mất. Nhưng là vì sao theo nó thân hình thu nhỏ, kia băng cư nhiên cũng ở thu nhỏ, lại dán lên nó lông tóc. Cầu xin ngươi, phát phát từ bi buông tha ta đi. Lão hổ lúc này nhìn Bạch Lâm đã tràn ngập sợ hãi. Nàng chính là hắn khắc tinh, lần trước đụng tới nó, nó bị thương, còn kém điểm tiêu hóa bất lương. Lần này gặp được nàng, vốn tưởng rằng còn có cái lão đại có thể cứu nó, kết quả chính mình lão đại đều sợ nàng. Nàng rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt? Gà con rốt cuộc cùng biến dị thú ở chung một đoạn thời gian, này biến dị hổ đối chính mình cũng không tệ lắm, vì thế huy hai cái ngắn nhỏ tiểu thịt cánh, cuối cùng là đem chính mình bụ bẫm thân mình từ vạn chân phía sau bay ra. Ngươi dừng tay, có chuyện gì hướng về phía ta tới? Nói anh dũng hy sinh chạy về phía Bạch Lâm, muốn dùng chính mình thân hình đánh lui lại nàng. Không có cách nào, ai làm nó không có bất luận cái gì dị năng đâu. Bạch Lâm trực tiếp một cái tay liền chặn kia tiểu thịt cầu tiến công. Ngay sau đó bàn tay nắm chặt liền đem thứ này nắm ở trong tay. Gà con nhìn thấy Bạch Lâm kia trương phóng đại tàn nhang mặt, nhân tính hóa nhắm mắt lại. Ngươi muốn sát muốn quắt tùy tiện, nhưng là thỉnh ngươi thả cái kia bổn hổ. Bạch Miêu tỷ, vạn chân rốt cuộc nhịn không được đối với Bạch Lâm nói. Ngươi, thả bọn họ đi, vạn chân, ta nói rồi phải cho ngươi, từ bỏ, vạn chân ánh mắt như sao trời. Ta không cần cái gì biến dị thú, nhìn hắn cũng sẽ không theo ta. Biến dị hổ cùng gà con lúc này nghe thấy câu nói rất là không thể tưởng tượng. Bọn họ rõ ràng đã là triển bản thượng thịt cá. Vì sao hắn muốn thả bọn họ? Bạch Lâm nhíu mày, nhìn hai chỉ biến dị thú lúc sau. Lại lần nữa nhìn vạn chân đôi mắt. Cuối cùng vẫn là đem trong tay kia chỉ gà con tử buông ra. Đồng thời vung tay lên kia khối băng cập tinh thần cái chắn cũng buông ra. Biến dị hổ một hồi đến tự do, liền không tự chủ được hướng tới phía chân trời giống lên một tiếng. Bất quá đương nhìn thấy Bạch Lâm thời điểm lại không tự chủ được sau này lui một bước. Các ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Bạch Lâm vốn là muốn nhận hạ kia chỉ quỷ dị gà con. Nhưng là này gà con tử thực giảo hoạt, so phía trước tiểu kim thông minh nhiều. Nàng không nghĩ dùng bạo lực thu phục nó. Lại nói nếu kia lão hổ không phải thật sự nguyện ý đi theo vạn chân, thu cũng vô dụng, vạn nhất thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị trực tiếp ăn vạn chân đều có khả năng. Nếu gà con biết Bạch Lâm lúc này ý tưởng phòng trường sẽ khóc. Cái gì không nghĩ dùng bạo lực, nàng đã đem nó tấu một đốn. Nếu không phải nó thân thể cường hãn phỏng chừng đã thành một đoàn thịt nát. Chúng ta đi thôi. Bạch Lâm mang theo vạn chân xoay người rời đi. Từ từ, ngươi nói làm chúng ta rời đi có ý tứ gì? Tiểu nhục kê quả nhiên thông minh. Nó cho rằng Bạch Lâm sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Ta nơi nhân loại doanh địa liền ở chỗ này cách đó không xa. Vừa mới ta vì cái gì ở biến dị hổ còn chưa phát sinh thanh âm thời điểm liền đem nó chế phục. Chính là sợ nó tiếng kêu đưa tới người khác. Nói Bạch Lâm không ở nói chuyện, mà là mang theo vạn chân nhanh chóng hướng tới đường cũ phản hồi. Lão đại, chúng ta phải rời khỏi sao? Lão hổ nhìn kia Bạch Lâm hai người bóng dáng nói, đương nhiên phải rời khỏi. Tuy rằng này nhân loại nàng rất xấu, nhưng là nói chuyện vẫn là thực đáng tin cậy. Tiểu nhục kê phân tích nói, kia có thể hay không là nàng cáo trạng, làm người khác tới bắt chúng ta. Lão hổ nhìn tiểu nhục kê, sẽ không. Nếu nàng thật sự muốn bắt chúng ta vừa mới liền bắt đi rồi chúng ta. Hà tất lại tiện nghi người khác. Tiểu nhục kê những lời này lại nói thật sự khẳng định. Sau đó chân nhỏ đặng đặng lão hổ đầu. Chạy nhanh đi, rời đi nơi này. Lúc này doanh địa cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Nguyên lai bởi vì vừa mới hổ gầm làm không ít người đều đi lên. Hơn nữa bao gồm kia lánh đời gia tộc người. Thấy thế nào tới các ngươi đều có hứng thú à? Gia Cát Lưu Hương mới vừa ra khỏi cửa liền thấy được mặt khác một ít lánh đời gia tộc người. Độc giác thú sự tình không vội. Nhưng là này 20 cấp biến dị hổ cũng là hảo biến dị thú. Ta tự nhiên sẽ không từ bỏ. Công Dương Lội quạnh quẽ nói. Sở ca ca đáp ứng ta, phải cho ta tìm một cái 20 cấp biến dị thú. Huống hồ kia vẫn là lão hổ rừng rậm chi vương. Những lời này tự nhiên là Lý Tú Thanh nói. Lúc này đôi tay gắt gao vãn trụ Bạch Sở cánh tay. Dịch San San nhìn chằm chằm Lý Tú Thanh đặt ở Bạch Sở cánh tay thượng tay. Tận lực đem chính mình trái tim ghen ghét chi tình đè ép đi xuống. Ôn hòa đối với Lý Tú Thanh nói. Ngươi thật hạnh phúc. Lý Tú Thanh vừa nghe lập tức lòng dạ thoải mái. Nhìn một cái. Cùng Dịch San San ở bên nhau nàng hư vinh tâm. Luôn là có thể đạt được lớn lao thỏa mãn. Cao ngạo gật gật đầu. Đó là bởi vì Sở ca ca rất tốt với ta. Gia Cát Lưu Hương nhìn thấy như vậy làm nũng Lý Tú Thanh. Đầy người nổi da gà. Các ngươi chậm rãi lưu đi. Ta đi trước một bước. Nói liền nhanh chóng hướng tới thanh âm kia nơi phát ra phía đông mà đi. Ta cũng đi trước. Công Dương Lỗi tự nhiên là không muốn buông tha kia biến dị hổ. Mà Dịch Thủy Lam cùng Dịch San San nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau quyết đoán hướng tới phía trước mà đi. Đối với mọi người chung chỉ có Dịch San San vận khí tốt được đến một con băng hệ 22 cấp biến dị xà. Cho nên này 22 cấp biến dị xà vừa ra tới, chế phục kia 20 cấp biến dị hổ cũng là từng phút từng giây sự tình. Sở ca ca, lần này Lý Tú Thanh đúng là bởi vì muốn một con uy phong lẫm lẫm biến dị thú mới từ lánh đời ra tộc ra tới, vốn là muốn bắt lấy kia chỉ độc giác thú, nhưng là kia chỉ độc giác thú quá cường. Lúc trước nàng mang theo đông môn ẩn sĩ người đi bắt giữ quá, nhưng là kia đồ vật quá mức với lợi hại. Nếu không phải chính mình hy sinh sở hữu đi theo nàng ra tới đông môn ẩn sĩ, phỏng chừng nàng cũng muốn công đạo ở nơi đó. Không sai, Sở Bạch là sau lại ra tới, hắn là bị Bạch Thạch đuổi ra tới. Bởi vì Bạch Thạch lo lắng Lý Tú Thanh, mà đông môn lánh đời gia tộc lại không thể không có hắn chủ trì. Lý Tú Thanh một người ra tới muốn bắt cái gì độc giác thú, nhưng là Bạch Thạch cho nàng phối trí 10 cái 20 cấp ẩn sĩ, đồng thời mỗi một cái đều có thú sủng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thực mau về nhà, nào từng tưởng nàng đi 3 tháng đều không có động tĩnh. Làm cha có thể không lo lắng sao? Nhưng là Bạch Thạch lại không biết, chính mình nữ nhi dữ dội tùy hứng. Vốn dĩ những cái đó 20 cấp 10 cái dị năng giả kế hoạch hảo, chuẩn bị vây quanh độc giác thú, sau đó tụ tập 10 cái người dị năng năng lượng đem nó một lưới bắt hết. Cố tình ở cuối cùng thời điểm Lý Tú Thanh vì biểu hiện chính mình năng lực nhảy vào kia vòng vây, tính toán cùng độc giác thú đơn đả độc đấu. Bọn họ lúc này năng lượng đã tụ tập ở cùng nhau, tùy thời đều có thể phóng ra đi ra ngoài, nhưng là lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Bởi vì một khi này năng lượng đánh ra đi, cùng độc giác thú gần nhất Lý Thanh Tú hẳn phải chết. Mà độc giác thú bất quá là bị thương thôi, rốt cuộc lúc ấy độc giác thú đã 24 cấp, đồng thời là 15 cấp. Lý Thanh Tú lại như thế nào là độc giác thú đối thủ? Cho nên nàng trực tiếp bị độc giác thú một chân đạp lên trên mặt đất, thiếu chút nữa liền trở thành bánh nhân thịt. Những người đó còn nhớ rõ ra cửa thời điểm trưởng môn công đạo, cuối cùng lấy đã chịu nghiêm trọng nội thương vì đại giới. Cái kia 10 cái dị năng giả mạnh mẽ ngăn lại chính mình dị năng phát ra, chính là vì cứu chính mình đại tiểu thư. Chờ đến mọi người hợp lực đem nàng đưa ra đi thời điểm, bọn họ sinh mệnh cũng tới rồi cuối. Lúc sau Bạch Sở tìm được Lý Tú Thanh thời điểm, Lý Tú Thanh thương vừa mới tự hành khỏi hẳn. Trong lúc này liền qua 3 tháng, Lý Tú Thanh tự nhiên là không dám đem chính mình làm sai sự tình nói ra, cho nên toàn bộ đều đẩy đến độc giác thú trên người. Sở Bạch cùng Lý Tú Thanh ở chung lâu rồi, tự nhiên là hiểu biết nàng bản tính, cho nên hắn còn cố ý tra xét một phen thực tế tình huống, nhưng là như cũ cái gì đều không có điều tra ra. Ngược lại cùng mặt khác người tiếp xúc nhiều, đơn giản đương nổi lên minh chủ. Lúc này Sở Bạch nơi nào sẽ không biết Lý Tú Thanh tâm tư. Nàng rất muốn kia chỉ biến dị hổ vì chính mình nghĩa phụ, cùng chết đi nghĩa mẫu. Ta đi qua. Lý Tú Thanh vừa nghe vội gật đầu. Sở ca ca, tốt nhất ngươi phải cẩn thận nha, ta chờ ngươi trở về. Trong lòng thật là vui vẻ đến cực điểm, nghĩ đến về sau cưỡi vẫn luôn biến dị lão hổ lên phố, nhiều ít người sẽ hâm mộ ghen ghét nàng. Sở Bạch không có đang nói chuyện, mà là bay thẳng đến Đông Phương chạy đi. Chờ đến Sở Bạch thân ảnh biến mất ở trước mắt thời điểm, Lý Tú Thanh mỉm cười, biểu tình lập tức thu liễm lên, mang theo một tia lệ khí, đột nhiên quay đầu, nhìn mặt sau mấy cái lều trại. Thật là thiên trợ nàng cũng, bởi vì biến dị hổ sự tình, không có vài người so nàng cao. Nàng tinh hạch a, nàng tới, đi tìm biến dị hổ trừ bỏ kia mấy cái ẩn sĩ gia tộc người. Tự nhiên còn có liên minh chung những cái đó cấp bậc tương đối cao người cũng đi qua. Nhưng là Tiền Dũng mấy người có tự mình hiểu lấy, tự nhiên là không có đi. Lúc sau đó là cùng Bạch Lâm cùng đi đến mấy cái dòng binh đoàn, còn có Chu gia cùng Âu Dương gia tộc. Đều hướng tới kia biến dị hổ phương hướng mà đi. Dù sao cũng là 20 cấp biến dị thú. Binh đoàn cập những cái đó gia tộc có, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Liền lấy tia chớp dông binh đoàn tới nói đều chỉ có 3 cái. Mặt khác càng thêm không cần phải nói, Âu Dương gia tộc cùng Chu gia đều chỉ có 1. Bạch Lâm đi rồi một đoạn thời gian liền vội đem Vạn Chân kéo đến một bên, sau đó dùng tinh thần dị năng bao bọc lấy hai người núp vào. Bạch Miêu tỷ, Vạn Chân có chút khó hiểu, nhưng là còn chưa nói xong liền bị Bạch Lâm bưng kín miệng. Không ra 15 phút liền thấy được 7 cái cao lớn thân ảnh lóe lại đây. Nguyên lai đó là người cao lớn biến dị thú lại đây dị năng giả. Bởi vì đưa lưng về phía ánh trăng cập tinh quang, Bạch Lâm cùng bổn thấy không rõ bọn họ bộ dáng, nhưng là cũng đoán được không ít. Chờ đến bọn họ qua đi lúc sau, Bạch Lâm cũng không có buông ra che lại Vạn Chân miệng tay. Quả nhiên chưa từng có, trong chốc lát liền thấy được giống nhau cưỡi biến dị thú lại đây người. Tốc độ cực nhanh ở bọn họ trước mặt chạy qua đi. Lúc sau đó là nhẹ nhẹ xà phun ti thanh âm truyền đến, Bạch Lâm vội cúi đầu. Đồng thời đem Vạn Chân cũng đè ép đi xuống. Cuối cùng hơn 10 phút đó là một ít tiếng bước chân. Vẫn luôn chờ đến mọi người đều rời đi, Bạch Lâm mới phun ra một ngụm chọc khí, duỗi thân chứ hạ thân tử. Vạn Chân chúng ta đi thôi. Chờ đến Bạch Lâm đi rồi một khoảng cách, phát hiện Vạn Chân còn sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào lạp? Vạn Chân ngẩng đầu. Bọn họ có phải hay không đi bắt biến dị hổ, còn có tiểu nhục kê? Đúng vậy, Bạch Lâm khẳng định nói, đồng thời thân thể chạm thẳng tắp. Chúng ta đây, chúng nó không phục chúng ta, luôn có làm chúng nó phục người. Bạch Lâm nói xong câu đó, nhìn trong mắt hiện lên một tia bi thương chi tình Vạn Chân. Bạch Miêu tỷ, chẳng lẽ thật sự muốn dựa bạo lực thủ đoạn bức bách chúng nó nhận chủ sao? Bạch Lâm trầm mặc, nếu ngươi không có bản lĩnh, cái nào cao giai dị năng thú sẽ đi theo ngươi? Chính như nhân loại giống nhau, nếu nàng Bạch Lâm không có bản lĩnh lại như thế nào sẽ bảo vệ tốt đào nguyên căn cứ gặp đào nguyên? Căn cứ người một đạo lý. Cho nên bạo lực là nhất định phải bị quá thủ đoạn. Bạch Lâm chính mình còn hảo, bạo lực qua đi, nó không có tự hành nói ra nhận chủ nói, Bạch Lâm sẽ không bức bách chúng nó. Những người khác là như thế nào làm Bạch Lâm không biết. Lúc sau liền phải xem biến dị thú đi theo chủ nhân nhân phẩm như thế nào. Nhưng là mặc kệ nó chủ nhân nhân phẩm như thế nào, cho dù là mỗi ngày ngược nó cũng cần thiết thừa nhận, bởi vì đây là nó chính mình lựa chọn. Chúng ta trở về đi. Vạn Chân nhìn Bạch Lâm xoay người rời đi bóng dáng, gấp hướng trước vài bước. Ta, ngươi chỉ là cái người thường, ngươi không có năng lực này. Bạch Lâm tự nhiên là biết Vạn Chân muốn đi cứu kia chỉ lão hổ cập tiểu nhục kê. bị Bạch Lâm vừa nói, Vạn Chân sắc mặt trắng nhợt, hắn lần đầu tiên mãnh liệt muốn biến cường, cúi đầu, không có đang nói chuyện, mà là đi theo Bạch Lâm bước chân đi phía trước đi. Đang ở lúc này, một tiếng thô bạo hổ gầm tiếng động vang lên. Rõ ràng kia lão hổ đã bị người tìm được rồi. Hết chương.